Cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 21, có mình ở đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, ngày mai trường sẽ tổ chức cho các lớp đi tham quan thiên nhiên đấy. Thật sao, thích quá, ngày mai tôi sẽ mặc thật đẹp. Tôi cũng thế, chị Vi, ngày mai trường tổ chức tham quan thiên nhiên đấy. Hạ Tâm Hà nói, vậy sao, vâng, em thấy học sinh đồn quá trời luôn, chị nhân cơ hội này tỏ tình với nam thần. Ý chị Vân Phong, đi, chị không biết những hôm chị nghỉ học trong trường đã bàn tán không ít về Tống Tư Hạ và Nam Thần đâu. Còn có tin đồn cô ta là hôn thê của Nam Thần đó. Hạ Tâm Hà kể nề, còn tiện nữ này, hãy đợi đấy. Hứa Tuyết Vi nắm chặt tay, tức giận. Hứa Tuyết Vi, là hoa khôi của trường, bố là chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước, vì vậy cô ta trước giờ tại trung học A Hô Mưa, gọi gió, đã biết bao nhiêu nam sinh vì cô ta mà cố gắng học tập để thi vào được trung học A danh tiếng này. Hạ Tâm Hà, vì trước kia bị bắt nạt nên đi theo Hứa Tuyết Vi, nguyện làm trâu chó cho cô ta. Kể từ khi Thượng quan Vân Phượng trở về Tống Tư Hạ chuyển tới học cùng lớp cô ta thì dường như địa vị của cô ta đang đi xuống một cách đáng kể, danh hiệu hoa khôi đang có nguy cơ bị rơi xuống. Một lát sau, nhanh nhanh, vào lớp rồi, giáo viên vào kia, đám học sinh náo loạn hết lên trong lớp, hiệu trưởng Ngô bước vào. Chào các em học sinh, tôi tới đây để thông báo cho các em biết ngày mai trường ta sẽ tổ chức cho các em tham quan thiên nhiên, vì vậy các em về nhà nhớ chuẩn bị hành lý đầy đủ. Hiệu trưởng Ngô nghiêm túc nói, cuối cùng cùng được thoải mái rồi, tôi sẽ mang thật nhiều đồ ăn đi, cậu lúc nào cũng chỉ ăn ăn, bụp, tiếng đập bàn làm sự hỗn loạn đó bỗng trở nên yên tĩnh. Trật tự tôi vẫn còn ở đây mà các em lại náo loạn thế à, tất cả ngồi im lặng tự học cho tôi, lớp trưởng quản chặt các bạn, ai ồn ào, ghi sổ trừ điểm. Giáo viên chủ nhiệm tức giận nói, tiểu Hạ tối nay qua nhà mình ngủ đi. Vân Phong quay sang, vẻ mặt đầy những ý đồ xấu. Đồ khùng, tiểu Hạ không thèm đếm xỉa tới. Vậy ngày mai mình qua gọi cậu nhé. Vân Phong bám tay cô tựa đầu vào vai nói. Biết vậy, cô vẫn lạnh lùng nói. Tiểu Hạ đừng để ý tới anh ấy, các cậu tối nay qua nhà mình ăn cơm đi. Được đấy, lâu lắm rồi chưa qua nhà tiểu Vân Phượng chơi nữa. Hạo Huyên nhắn nhít, cậu vừa mới qua vào tuần trước đấy. Vân Phong đánh vào vai Hạo Huyên, nghiến răng, trợn mắt nói. Vậy thì thống nhất nhé. Vân Phượng vui vẻ quyết định, vui vẻ là vậy thôi nhưng mà bên kia vẫn có ai đó không vui. Hứa Tống Tư Hạ tôi quyết sống chết với cậu. Hứa Tuyết Vi tức giận đến nỗi đỏ cả mặt. Sáng hôm sau, các em, chúng ta chuẩn bị xong chưa, xếp hàng lần lượt lên xe nhé. Hiệu trưởng Ngô nghiêm giọng nói. Tiểu Hạ chúng ta ngồi cạnh nhau nhé. Vân Phong ghé sát tai Tiểu Hạ thì thầm. Ừ cũng được, Tiểu Hạ ngượng chín mặt nói nhỏ trong miệng, Tiểu Vân Phượng đáng yêu à, ngồi cạnh mình được không? Hạo Huyên ôm lấy vai Vân Phượng nói, mình cũng muốn ngồi cạnh cậu, hi hi. Vân Phượng quay sang cười, từng học sinh lần lượt lên xe cuối cùng cũng xuất hành. Một tiếng sau chiếc xe dừng chân tại địa điểm tham quan. Tiểu Hạ dậy thôi, tới rồi. Vân Phong vỗ nhẹ má cô, gọi dậy. Hả tới rồi sao? Đi thôi, cô mơ màng nắm tay Vân Phong mà kéo cậu xuống xe. Nam thần Vân Phong à, sao tự nhiên thấy đói quá? Cô nắm lấy tay Vân Phong làm nũng, cậu có mang đồ ăn không? Vân Phong nhẹ nhàng hỏi, không có mang, cô nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy trong ba lô của cậu là gì? Vân Phong cau mày hỏi, quần áo, con bé này, cái cần thì không mang cái không cần thì chất đầy, bao giờ mới thông minh lên được hả? Vân Phong búng nhẹ lên trán cô, qua đây, cậu ta kéo cô ra gốc cây. Ăn đi, trong túi mình còn nhiều lắm. Vân Phong lấy ra một chiếc bánh do chính đầu bếp nhà thượng quan làm. Ây da, đói quá đâm ra tay yếu, không cầm được. Tiểu Hạ làm nũng, con nhỏ này có tin cậu bị ăn đòn không? Vân Phong nghiến răng nói. Cậu thương mình thế mà, sao nỡ lòng nào đánh mình được? Tiểu Hạ cười nói. Cậu, há miệng ra, cậu ta cầm chiếc bánh bón cho cô. Bên gốc cây đằng kia, Tống Tư Hạ, hôm nay cậu không về được đâu. Lời nói của Hứa Tuyết Vi đầy dẫy những toan tính. Một lát sau, bảo bối, cậu ngồi im đây nghe chưa, mình đi chút rồi quay lại. Vân Phong chạy vụt đi khi Tiểu Hạ chưa kịp phản ứng. Ơ, mặt vẫn ngơ ngác, 5 phút, 10 phút trôi qua, sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ? Tiểu Hạ lo lắng, bỗng từ đằng xa Hạ Tâm Hà hớt hải chạy tới, cô ta thở không ra hơi. Tư Hạ, Nam Thần, Nam Thần ở bên khu rừng bên kia đang gọi cậu, nhanh qua đó đi. Cô ta vừa nói vừa thở gấp. Thật sao, để mình qua đó, cảm ơn nhé. Tiểu Hạ chạy hớt hải qua khu rừng bên đó. Cô vừa đi được 5 phút thì Vân Phong trở lại, không thấy cô đâu, chạy khắp nơi hỏi. Tiểu Vân Phượng, có thấy Tiểu Hạ đâu không? Vân Phong lo lắng hỏi. Cậu ấy đi cùng anh mà. Vân Phượng khi nghe hỏi cũng lo lắng không kém. Không thấy, trên mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng hơn. Hay là chia nhau ra tìm đi. Vân Phượng nói, Hạo Huyên, nhanh lên. Tại khu rừng, Vân Phong, cậu ở đâu vậy? Tiếng gọi của Tiểu Hạ càng ngày càng run hơn. Vân Phong, hu hu, cậu ở đâu đấy? Đừng trốn mình mà trò này không vui đâu, mình không muốn chơi nữa. Tiểu Hạ cậu đang ở đâu? Ra đây đi, mình tới rồi này. Vân Phong gọi lớn, Tiểu Hạ, Vân Phong, hu hu, không biết đâu. Vân Phong chạy một mạch tới ôm Tiểu Hạ, xoa đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Bảo bối à, bảo cậu ở đó đợi mà, sao không chịu nghe lời gì vậy? Hạ Tâm Hà bảo cậu tìm mình ở đây mà, chắc chắn là Hứa Tuyết Vi mà tiện nhân. Không sao rồi, có mình ở đây rồi mà, mình sẽ không bỏ cậu đi đâu. Ngoan, cách chương.